Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, mới nhiệm vụ. Cuối cùng, ngăn cản không nổi, Lý Văn Cường hung hăng càn quấy. Bồi thường 100 linh thạch tổn thất phí. Qua loa kết thúc, Lý Văn Cường còn muốn nói điều gì, nhưng Lạc Cửu Huyền lại kéo hắn lại, cười ha hả nhìn Lý Văn Cường liếc mắt nhẹ nói: Không sai biệt lắm là được rồi. Không có người nào là đồ đần. Ngắn ngủi thỏa hiệp, chỉ là vì không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Coi như làm lớn chuyện, thua thiệt vẫn là ngươi. Rắn nuốt voi sự tình tại tu chân giới một chút cũng không phổ biến. Vẫn là nắm đấm lớn là đạo lý quyết định. Lý Văn Cường gật gật đầu. Ta biết, ta chỉ là muốn đem hắn ác tâm một phen. Cửu Huyền mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Ngươi có mau bệnh a? Cửu Lý là kim đan kỳ. Ngươi mới luyện khí 4 tầng. Mà ta chỉ là ngưng khí kỳ. Ngươi đem hắn ác tâm một phen đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ép, hắn nói đem ngươi thu thập liền đem ngươi thu thập. Lý Văn Cường trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Quỷ dị, yên tâm, ta sẽ không đem hắn bức gấp. Cửu Huyền nhìn xem cái này một vệt tiếu dung, trong lòng run lập cập. Theo bản năng, hắn cảm giác Lý Văn Cường giống như lại muốn hại người. Không đúng, ta tại sao muốn dùng lại cái chữ này? Ngươi muốn làm cái gì? Lý Văn Cường tiến đến phụ cận, nói khẽ, mấy ngày gần đây nhất ngươi cách ta xa một chút. Ta cảm giác, ta tựa hồ muốn đè nén không được trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Giống như, thiếu một cái người xem. Người xem, Cửu Huyền đầu tiên là nghi hoặc một tiếng. Sau đó đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Nhớ tới đã từng mình bị thiên uy chi phối sợ hãi. Cửu Huyền ngẩng đầu nhìn một chút trời này. Toàn thân lông măng đều nổ đi lên. Vi sư gần nhất muốn bế quan một lần. Gặp lại, nói xong, nhanh như chớp liền chạy. Hắn sợ hãi. Hắn đột nhiên biết Lý Văn Cường muốn làm gì. Mà lúc này, quần chúng tán đi, Cửu Lý đồ đệ cũng nhấc lên bán thân bất toại Trương Vân Long rời đi. Bọn hắn chính lúc sắp đi, Lý Văn Cường hét lớn một tiếng, dừng lại. Trương Vân Long nằm trên táng cứu thương ngẩng đầu lên, đỏ hồng mắt quát, người mẹ nó còn muốn làm cái gì? Lý Văn Cường cười lạnh một tiếng. Trở về nói cho các ngươi biết sư phụ, để hắn cảnh giác cao độ nhìn xem. Ta Lý Văn Cường con đường tu hành là một ngày ngàn dặm. Ta mới đến Tử Vân phái mấy ngày liền đã luyện khí 4 tầng. Thực không dám giấu giếm. Ta đêm nay qua đi chính là luyện khí tầng 5. Không ra 1 tháng, ta Lý Văn Cường liền sẽ ngưng khí kỳ. Ha ha, Trương Vân Long cười nhạo một tiếng. Không linh căn phế vật, luyện khí kỳ tu luyện lại nhanh thì có ích lợi gì? Ngưng khí kỳ, suy nghĩ nhiều a. Lý Văn Cường đi tới Trương Vân Long phụ cận, tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, dùng phi thường nhỏ thanh âm nói. Nói thật cho ngươi biết, ta Lý Văn Cường đã nắm giữ đột phá ngưng khí kỳ phương pháp. Bằng không, làm sao giải thích ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Trương Vân Long con ngươi co rụt lại, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Lý Văn Cường, trong lòng bắt đầu phỏng đoán không chừng. Hắn có chút tin tưởng Lý Văn Cường, chẳng lẽ hắn thật nắm giữ đột phá ngưng khí kỳ phương pháp? Bằng không thì làm sao giải thích hắn luyện khí kỳ tu luyện nhanh như vậy đâu? Cái này nhanh giá trị là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chằm chằm Lý Văn Cường liếc mắt, Trương Vân Long trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này ngu ngốc, vì ở trước mặt ta trang bức, dĩ nhiên liền chuyện bí ẩn như vậy đều nói cho ta biết à. Tu chân giới, ai còn không có một chút bí mật? Nhưng là càng nhiều người, là lựa chọn đem bí mật của mình ẩn giấu ở trong lòng không hướng bên ngoài nói. Ai biết, Lý Văn Cường cái này nhìn như người tinh minh. Dĩ nhiên vì đánh mặt ta, đem bí mật của hắn nói cho ta biết. Lý Văn Cường, ngươi phải xui xẻo. Mang Ngọc có tội a. Thế là, tại Lý Văn Cường đưa mắt nhìn phía dưới, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Trương Vân Long bị nhấc lên đi. Mà Lý Văn Cường đứng tại cửa ra vào, cũng là cười tủm tỉm đưa mắt nhìn đám người đi xa. Thì thào một tiếng, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một cái người xem a. Nói xong, hài lòng bưng lấy chính mình 100 cái linh thạch về tới trong viện. Linh thạch a, rầm rầm vừa vào nhà bên trong, lúc này mở ra túi đem linh thạch ngã xuống trên mặt bàn. Vê lên một viên đặt ở tia sáng phía dưới quan sát. Đã thấy, truyền thuyết này bên trong linh thạch, giống như cờ vây quân cờ một dạng lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, thất thải rực rỡ phá lệ đẹp mắt. Đây không phải bảo thạch, chỉ có tu chân giả mới biết được. Ở trong đó sắc thái, kỳ thật liền đại biểu thiên địa linh khí mức độ đậm đặc. Linh thạch không chỉ là tu chân giới tiền tệ, đồng thời cũng là tu chân giới chân quý tài nguyên tu luyện. Phần lớn có tiền tu sĩ đều sẽ trực tiếp sử dụng linh thạch tu luyện, trực tiếp vận công rút ra linh thạch bên trong tinh túy linh khí nhập thể. Vậy thì bớt đi một đạo luyện tinh hóa khí thủ tục, trực tiếp làm việc cho ta, mà không phải hấp thu hoang dại thiên địa linh khí, tiến hành luyện hóa, lại thuần dưỡng đến dịu dàng ngoan ngoãn, lại chuyển hóa thành chân nguyên. Lý Văn Cường cầm linh thạch vuốt ve, đầy mắt thần sắc tham lam. Toàn bộ người mới khu ký túc xá, ai có thể so ta có tiền? Trương Vân Long bọn hắn có thể vì một viên giá trị 500 linh thạch hồi nguyên đan, liền bốc lên đại phong hiểm đánh tới cửa. Có thể nghĩ, cái này 100 mai linh thạch giá trị mấy gì? Ngồi trên mặt đất đào một cái hố, Lý Văn Cường đem 100 mai linh thạch chôn vào, hài lòng chuẩn bị đi ngủ. Mà lúc này đây, trong đầu bỗng nhiên vang lên lần nữa thanh âm. Tích, tích, tích, thời gian đến, mời túc chủ mau chóng cho trả lời chắc chắn. Tiếp vào mới nhiệm vụ, túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Đúng vậy, ta tiếp nhận, đúng vậy, ta miễn cưỡng tiếp nhận. Lý Văn Cường, ngoặc kép, lần thứ nhất, chí ít có một cái cự tuyệt tuyển hạng. Lần thứ hai dần dần hoặc phong đột biến. Lần thứ ba chính là suy nghĩ một chút. Lần thứ tư trực tiếp chính là hai cái tuyển hạng, tất cả đều là tiếp nhận. Ngó ngó ngài nói là tiếng người a. Ta tiếp nhận, cùng ta miễn cưỡng tiếp nhận, ở trong đó có khác nhau. Ngươi hai cái tuyển hạng đều là để ta tiếp nhận, vậy ngươi tội gì đến ư còn để ta lựa chọn cái lông gà a? Trầm mặc hồi lâu, Lý Văn Cường liếc mắt, đúng vậy, ta miễn cưỡng tiếp nhận. Chúc mừng túc chủ tiếp nhận mới nhiệm vụ. Túc chủ, Lý Văn Cường, tuổi tác 16, thiên đạo năng lượng 3.2 bảo dương, đời thứ tư tổ nhiệm vụ, tu luyện tới ngưng khí kỳ, không thất bại. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm, mời túc chủ tại 1 tuần thời gian bên trong tu luyện đến ngưng khí kỳ. Lý Văn Cường đằng một chút đứng lên, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Một chu, nằm mơ đâu, ta thế nhưng là cái không linh căn phàm nhân, ngươi để ta thời gian 1 tuần bên trong từ luyện khí 4 tầng tu luyện tới ngưng khí kỳ. Khôi hài đâu, ngươi biết tu luyện có bao nhiêu khó a? Ta hiện tại tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, vừa mới bắt đầu 1 đêm liền thăng cấp, sau đó 1 ngày mới thăng cấp 1. Hiện tại ta muốn 2-3 ngày mới có thể thăng cấp 1 đâu. Lý Văn Cường lần này thật gấp, hắn thật phát hiện cái hệ thống này không đáng tin cậy nha. Thật là có cực mạnh bác a. Cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ, để cho mình cái này phàm nhân đi lần thứ nhất tu luyện. Thế nhưng là nó lại công pháp cũng không cho, để cho mình vuốt ve. Nếu không phải đuổi kịp cửu huyền, mình bây giờ còn tại gặp phải sét đánh đâu. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ càng biến thái, dĩ nhiên để tự mình tu luyện một chu tu luyện tới ngưng khí kỳ. Ngươi khi tu luyện là cho trẻ con a? Lý Văn Cường xù lông, hắn cảm thấy hệ thống có chút quá không phải thứ gì. đang muốn cùng hệ thống dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm. Hệ thống lại nói, siêu chẳng qua thời gian thì phán định nhiệm vụ thất bại, thái độ không đứng đắn thì phán định vì nhiệm vụ thất bại. Túc chủ có 99.999 lần thất bại cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, túc chủ đem đạt được kiếm thuật. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem ngẫu nhiên trừng phạt một cái quần chúng vây xem. Ngoặc kép, Lý Văn Cường cẩn thận lại để cho nó lặp lại một lần thất bại hậu quả. Hệ thống nhấn mạnh, một loại ta siêu hung giọng điệu nói, nhiệm vụ thất bại, hệ thống là sẽ ngẫu nhiên trừng phạt một cái quần chúng vây xem. Nhìn túc chủ tự giải quyết cho tốt, Lý Văn Cường trong lòng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, hắn hiện trên cơ bản xác định, hệ thống thăng cấp về sau. Tựa hồ, thật để cho mình chơi băng. Trước đó hắn còn lo lắng qua, chỉ có trước một lần là ra lỗ thủng, mới có thể trừng phạt một cái qua đường người. Nhưng là hiện tại một chút cũng không lo lắng. Hệ thống, thật là giết gà gian ta. Cái kia an tâm a. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường ngã đầu liền ngủ. Không lo lắng chút nào. Không vội chút nào. Chính mình ở đâu? Chính mình là tại Tử Vân Phái. Tử Vân Phái cường giả như mây. Các đại lão càng là ăn miệng đầy phun dầu. Quần chúng vây xem chất lượng lại tốt, số lượng lại nhiều. Là thời điểm cho cửu huyền lão cẩu tìm bạn. Thì thào một tiếng, Lý Văn Cường dần dần ngủ say xuống dưới. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, Tử Vân Phái trước sơn môn. Cửu huyền gấp đầu đầy mồ hôi hướng ra chạy. Mở cửa, thả ta ra ngoài, ta phải xuống núi. Thủ vệ đệ tử đầy mắt kinh ngạc nhìn xem giống như phía sau có chó tại đuổi cửu huyền. Kinh hô một tiếng, sư thúc, ngài, không kịp giải thích, mở cửa nhanh. Cửu huyền sư thúc, thế nhưng là đại trưởng lão có lệnh, gần nhất không thể tùy tiện xuống núi. Cửu huyền lau vệt mồ hôi, không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trời không, ta có chuyện quan trọng xuống núi, sư thúc. Không tốt lắm đâu, không có gì không tốt. Ta lần trước xuống núi thời điểm, đồ vật đặt ở Cô Tô Thành quên cầm. Một cái thủ vệ đệ tử trên vở bên cạnh đăng ký bên cạnh hỏi. Thứ gì a? Sư thúc, hiểu lầm. Chúng ta mở một lần cửa, phải lên báo. Cửu huyền gấp phát điên. Ta chính là có đồ vật quên cầm. Ngươi quản ta vật gì a? Mở cửa nhanh, không chờ được. Cửu huyền lòng nóng như lửa đốt. Con chó kia gọi Lý Văn Cường. Có trời mới biết hắn lại muốn tiếp cái gì nhiệm vụ. Chính mình là cái thân phận phi thường mẫn cảm tiền nhiệm. Đi chậm một bước, rất có thể lần nữa bị tuyển thành ngẫu nhiên người xem. Chủ yếu nhất vấn đề là, mới vừa rồi còn trông thấy Lý Văn Cường. Hắn cái này quỷ đồ vật xấu tích rất. Người đem hắn nhìn liếc mắt. Ngươi liền có khả năng là người xem. Thủ vệ đệ tử trông thấy cửu huyền gấp. Cũng gấp. Thế nhưng là sư thúc được nói cho chúng ta biết thứ gì quên cầm a? Chúng ta được báo. Bằng không thì nói không rõ a. Cửu huyền một chụp bắp đùi. Ta quần cộp mà quên cầm. Thủ vệ đệ tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe không hiểu a. Ta đi dạo kỹ viện thời điểm. Quần cộp mà quên cầm. Kia là ta lão bà tặng cho ta, đối với ta rất trọng yếu. Người mẹ nó nghe không hiểu tiếng người a. Mở cửa a, nhanh lên một chút mở cửa a. Bần đạo không chờ được, nếu ngươi không đi liền chậm a. Thủ vệ đệ tử cố nín cười, nhìn xem cửu huyền lo lắng bộ dáng không dám đắc tội. Vội vàng mở ra sơn môn thả cửu huyền xuống núi. Nhìn xem cửu huyền bóng lưng rời đi, hai cái thủ vệ đệ tử cũng nhịn không được nữa, ôm mụng cười lăn lộn đầy đất. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Cửu huyền sư thúc đi dạo kỹ viện, dĩ nhiên có thể đem quần cộc mà quên mặc vào. Ha ha, hắn phải xui xẻo, muốn là lão bà của hắn phát hiện hắn quần cộc mà không có, sợ là phải đem hắn đánh chết a. thế giới bên trên lại còn có loại này chuyện lạ. Vật trọng yếu như vậy hắn đều quên cầm. Mặc đạo bào, không cảm thấy trống rỗng à? À, chờ chút, hắn ở đâu ra lão bà? Ngoặc kép, xuống núi Cửu Huyền quay đầu nhìn liếc mắt. Phát hiện hai cái thủ vệ đệ tử cười nhạo mình. Cười lạnh một tiếng, cười, các ngươi cười, các ngươi tiếp tục cười. Nếu như bị rút chúng trở thành may mắn người xem. Ta nhìn các ngươi còn cười ra tiếng không? Nhìn chằm chằm liếc mắt cái kia bao phủ tại trong xương mù Tử Vân phái, Cửu Huyền có chút người từng trải tâm tính thổn thức cảm khái. Thật rất muốn biết, ai sẽ trở thành cái tiếp theo ta? Cửu Lý ha, ai, nếu như bắt được đại trưởng lão, Lý Văn Cường ngươi chó gọi liền phát đại tài. Chậc chậc, đáng tiếc trưởng môn quanh năm bế quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.